Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813. Chương 813. Chủ tính chung. Trong vắt tinh thạch thật là đồ tốt. Bách Lý Thanh Phong sử dụng trong vắt tinh thạch. Lần trước phân thần kéo dài vài ngày suy yếu trạng thái thế mà nửa ngày thời gian liền hoàn thành. Thích ứng, loại hiệu suất này để hắn càng phát giác trong vắt tinh thạch chân quý. Đáng tiếc, loại này tinh thạch nguyên tại tuế nguyệt cùng tín niệm lắng đọng. Cần sinh mệnh có trí tuệ tuân theo một loại nào đó kiên định tín niệm kéo dài mấy trăm năm mới có thể thai nghén hoàn thành. Nếu là tín niệm không kiên, thai nghén thời gian liền có thể kéo dài đến gần ngàn năm. Hơn ngàn năm, thậm chí thai nghén thất bại, mà tuổi thọ dài đến mấy trăm năm sinh mệnh có trí tuệ. Không phải thánh linh, thần tính sinh vật, bán thần, chân thần không ai có thể hơn. Cái này sẽ cùng hoàn toàn thuộc về thế giới thứ hai đặc sản. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem trên tay, đã chỉ còn lại 10 khỏa trong vắt tinh thạch. Được tiết kiệm một chút tác dụng, Bách Lý Thanh Phong chờ đợi thủ chân xuất quan lúc, Bách Lý Trường Không, Bách Lý Thiên Hành, cùng ngay tại Hạ Á thành phố ở lại Bạch Y Thắng. Chu Vận mấy người cũng là chạy tới, một vị trí cường giả sinh ra cũng không phải làm việc nhỏ. Nhất là Hy Á Vương quốc đản sinh trí cường giả, càng đem ảnh hưởng đến Hy Á trên quốc tế địa vị. Bọn hắn nhất định phải căn cứ loại biến hóa này một lần nữa định ra thái độ đối với Hy Á. Thủ chân thủ hộ giả làm sao thoáng chớp mắt liền thành trí cường giả rồi. Hắn năm đó, tựa hồ vẫn chưa đạp lên qua trí cường con đường. Bách Lý Trường Không nói, chẳng lẽ là tiểu hư vô thuật? Bạch Y Thắng có chút khiếp sợ hỏi đến. Tiểu hư vô thuật thật có thể giúp không có bước vào qua trí cường con đường người thành tựu trí cường. Bách Lý Thanh Phong đối mặt mấy người hỏi thăm cũng không tốt giải thích. Chân thần tinh túy số lượng cuối cùng quá ít, không thể tách rời. Suy nghĩ thêm đến thủ chân trên thân tình huống đặc biệt, phù hợp nhật nguyệt hỏa lò pháp đặc thù, mà nhật nguyệt hỏa lò pháp cũng bị hắn dung nhập vào tiểu hư vô thuật bên trong. Lập tức nói, tiểu hư vô thuật xác thực không thể bỏ qua công lao. Nhưng chủ yếu vẫn là thủ chân tiền bối nội tình thâm hậu. Hắn tại cấp 9 thiên nhân giai đoạn ngừng quá lâu. Một chút xíu ngoại lực trợ giúp liền có thể đem những này nội tình toàn bộ dẫn phát. Từ đó thuận lợi đột phá đến trí cường giả cảnh giới. Tiểu hư vô thuật, thật là tiểu hư vô thuật. Chu Vận trên mặt tràn đầy át không chế trụ nổi kích động. Cho tới nay, từ hư vô thần điện bên trong liền lưu truyền tiểu hư vô thuật có thể giúp không có bước vào qua trí cường con đường cường giả cấp 9 thành tựu trí cường. Thế nhưng là mặc dù rất nhiều người đối với tiểu hư vô thuật nóng mắt, nhưng loại này đỉnh tiêm bí thuật tất nhiên sẽ không dễ dàng truyền thụ. Trước mắt học tập cái này một pháp môn thế lực lác đác không có mấy. Cũng liền cùng Bách Lý Thanh Phong quan hệ tốt nhất Thiên Cơ Lâu, Lôi Đình Tông đám người nắm giữ. Mà những người này đạt được cái này một đứng đầu truyền thừa thời gian quá ngắn. Trước mắt thậm chí đều không thể đem tiểu hư vô thuật tu luyện nhập môn. Càng đừng nói nếm thử mượn tiểu hư vô thuật thành tựu trí cường. Dưới loại tình huống này, nguyên bản đối với tiểu hư vô thuật xu thế như phủ, hận không thể táng ra bại sản hối đoái tiểu hư vô thuật thế lực đều trở nên do dự. Dự định chờ tin tức này bị triệt để chứng thực sau lại có hành động. Mà bây giờ, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Hy Á quốc thủ chân liền ở ngay trước mặt bọn họ diễn ra loại này kỳ tích. Thủ chân mặc dù là cấp 9 đỉnh phong thiên nhân, nội tình cũng được xưng tụng hùng hậu, nhưng đương kim thế giới, nội tình so với hắn hùng hậu cường giả cấp 9 tính ra hàng trăm. Nhất là những cái kia phong hào cấp 9, sớm đã đem tự thân lực lượng rèn luyện đến đỉnh phong cực hạn. Thăng không có thể thăng tình trạng, lúc này mới lựa chọn đi nghiên cứu truyền kỳ kiếm thuật. so với tại những người này ở đây cấp 9 giai đoạn nội tình. Thủ chân cái kia cái gọi là phong phú tích lũy lại tính là cái gì? Chu Vận ánh mắt dần dần trở nên cuồng nhiệt, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Hắn thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ, trầm giọng nói, Thanh Phong tông chủ, chúng ta vạn giới thương hội tại Quang Huy đế quốc nội bộ có một cái ám tử. Căn cứ hắn điều tra, Quang Huy đế quốc nội bộ cất giữ thái nhất lưu kim số lượng đạt được kinh người 104 phần. 104 phần. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Nhiều như vậy, vô luận Kính Sơn, Cực Quang đế quốc, vẫn là Cương Thiết đế quốc, có thái nhất lưu kim số lượng đều chỉ có 20-30 phần. Quang Huy đế quốc bên trong thái nhất lưu kim số lượng đúng là đạt được 3 chữ số. Cái số này, cơ hồ đã đạt được hắn tu luyện đến nay luyện hóa thái nhất lưu kim tổng cộng. Quang Huy đế quốc với tư cách cổ xưa nhất thế giới bá chủ. Trăm năm trước từng cướp đoạt toàn thế giới tài phú. 104 phần thái nhất lưu kim, chỉ nhiều không ít, nếu như Bách Lý Thanh Phong tông chủ cần. Chúng ta có thể phát động cái kia một viên ám tử, để hắn bốc lên bại lộ cùng hy sinh nguy hiểm, thay Bách Lý Thanh Phong tông chủ đem cái này 104 phần thái nhất lưu kim trộm ra đến, giao cho Thanh Phong tông chủ. Chu Vận thận trọng nói, 104 phần thái nhất lưu kim, không thể không nói, Bách Lý Thanh Phong rất tâm động, nếu có được đến những này thái nhất lưu kim, nửa bước truyền kỳ đối với công kích của hắn đem bị triệt để miễn dịch. Dù là truyền kỳ sinh mạng tổn thương cũng có thể triệt tiêu một mảng lớn. Nhưng, cách làm người của hắn cùng tính cách, cũng không cho phép hắn để người khác lấy hy sinh sinh mệnh của mình làm đại giá. Đi trộm khác một quốc gia đồ vật, lập tức Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Không cần, Thanh Phong tông chủ, Chu Vận có chút ngạc nhiên. Hắn còn không có đưa ra đến lúc đó để Bách Lý Thanh Phong bắt tiểu hư vô thuật đến đổi cái này 104. Phần thái nhất lưu kim đâu? Làm sao? Cái này, Thanh Phong tông chủ, chúng ta thật sự có biện pháp có thể đem cái kia 104 phần thái nhất lưu kim trộm ra đến. Nếu là Thanh Phong tông chủ, Chu Vận có chút không cam tâm, thật không cần. Ta dự định đến lúc đó tìm Quang Huy đế quốc tiến hành giao dịch. Theo như nhu cầu, Bách Lý Thanh Phong nói, hắn có hơn 6.000 cây di huyết thần cương. Huyết thần cương với tư cách thần kim, giá trị chưa chắc so thái nhất lưu kim chênh lệch nhiều ít. Dùng loại bảo vật này cùng Quang Huy đế quốc giao dịch, tin tưởng bọn họ sẽ không cự tuyệt. Chu Vận thấy Bách Lý Thanh Phong bất vi sở động, chỉ được tạm thời đem đối với tiểu hư vô thuật bức thiết nén ở trong lòng. Thực sự không được, hắn còn có thể trên người thiên cơ lâu nghĩ biện pháp. Thiên cơ lâu khư hằng trước đây không lâu tại Lôi Đình Tông chờ đợi một đoạn thời gian. Đã từ Bách Lý Trường không trên tay giao dịch đến tiểu hư vô thuật. Cứ việc ngại tại Bách Lý Thanh Phong hứa hẹn sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng bọn hắn không luyện tiểu hư vô thuật, chỉ làm cho Khư Hằng đem tiểu hư vô thuật trung quan tại như thế nào đột phá đến trí cường giả bộ. Phận hút đi ra, lại thêm vào lý niệm của mình, công bố là chính mình sáng tạo ra công pháp, tự nhiên cũng không tính đem Bách Lý Thanh Phong tiểu hư vô thuật tiết lộ ra ngoài. Mang theo ý nghĩ này, Chu Vận không tiếp tục cưỡng cầu xuống dưới, rất nhanh. Một đoàn người dần dần rời đi, nhưng Bách Lý Trường không cùng Bách Lý Thiên Hành hai người lại là lưu lại. Trong một phòng khác bên trong, Bách Lý Trường không cau mày hỏi đến, Thanh Phong, cái kia tiểu hư vô thuật mặc dù có giúp người đánh vỡ ràng buộc, tấn thăng trí cường giả hiệu quả, nhưng lại cần muốn cường thịnh đến cực hạn khí huyết lực lượng, khuynh hướng tại luyện thể một mạch. Thủ chân tiền bối tình huống ta biết, không chỉ là luyện khí thiên nhân, còn tuổi tác quá cao, khí huyết suy bại, hắn thật sự là dựa vào tiểu hư vô thuật mới đánh vỡ ràng buộc thành tựu trí cường. Không phải, Bách Lý Thanh Phong đối với Bách Lý Trường không tự nhiên sẽ không giấu giếm. Ánh mắt của hắn thoáng quan sát một chút chính mình nhị gia gia. Tu luyện ra vô lậu chân thân nhị gia gia Bách Lý Trường không ngừng trạng thái tinh thần thần. Thái sáng láng, thân thể cơ năng cũng là tại vô lậu chân thân điều trị dưới có rõ rệt tính chuyển biến tốt đẹp. Lập tức hắn yên tâm nhẹ gật đầu. Ta để thủ chân tiền bối phục dụng một phần chân thần tinh túy. Chân thần tinh túy, Bách Lý Trường không hơi nghi hoặc một chút. Hiển nhiên, dù là hắn hiện tại thành Lôi Đình Tông tông chủ, tầm mắt kiến thức so với tại lúc trước toàn bộ tăng trưởng một mảng lớn. Có thể chân thần tinh túy vẫn vượt ra khỏi hắn nhận biết cực hạn. Bách Lý Thanh Phong thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ nói. Chính là một loại quý giá thiên tài địa bảo. Nha, Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Bách Lý Thanh Phong trên tay có thể xuất ra một chút trợ giúp thủ chân tiền bối một lần nữa kích. Phát khí huyết lực lượng chí bảo. Hắn cũng là tỏ ra là đã hiểu. Liền truyền kỳ hóa thú người. Truyền kỳ thánh linh đều bị hắn chém giết. Trong tay lại có điểm đặc thù bảo vật cũng không phải quái sự. Trở về liền tra một chút nhìn cái này chân thần tinh túy đến cùng là cái gì. Nhị gia gia, chờ ngươi để luyện ra nội lực về sau. Không ngại thoáng ngừng một chút. Hảo hảo nếm thử nắm giữ tự thân lực lượng. Chờ lúc nào ngươi có thể tinh chuẩn nắm giữ tự thân tăng vọt lực lượng. Ta cũng cho ngươi một phần chân thần tinh túy. Bách Lý Thanh Phong nói. Căn cứ đối với thủ chân quan sát hắn đã phát hiện. Phục dụng chân thần tinh túy, truyền kỳ sinh mạng có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhưng truyền kỳ trở xuống sinh mạng thể như đối với trong cơ thể lực lượng có thể tinh chuẩn. Trưởng khống, đồng dạng có thể trên diện rộng hàng thấp phong hiểm, để người đột phá đến trí cường giả chân thần tinh túy. Bách Lý Trường không nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói. Không khỏi một trận thổn thức. Ta vốn cho rằng có thể ngưng tụ vô lậu chân thân. Bước vào lục địa chân tiên cảnh giới đã là ngày đại khí vận. Không muốn tương lai ta thế mà còn có hy vọng có thể thành tựu trí cường. Không ngừng nhị gia gia, tiểu thúc cũng giống vậy. Bất quá được căn cứ ngươi tình huống tu luyện tới. Bách Lý Thanh Phong đối với Bách Lý Thiên Hành. Cũng nói một tiếng, cái gọi là căn cứ tình huống tu luyện. Chủ yếu là nhằm vào hắn thiên phú tu luyện. Nếu như tiểu thúc tương lai tu hành còn có thể bộc phát một chút. Để người nhìn thấy hắn dựa vào cố gắng của mình thành tựu bán thần hy vọng. Bách Lý Thanh Phong tự nhiên là sẽ không đem chân thần tinh túy dùng ở trên người hắn. Để tránh hủy hắn tiền đồ. Nhưng nếu như hắn dựa vào chính mình liền trí cường giả đều không đột phá nổi. Còn không bằng để hắn thật sớm luyện hóa chân thần tinh túy. Không ngừng hắn, đối với sư y, đối với Bách Lý Trúc, đối với bên người thân nhân, hắn đều là loại này dự định. Thanh Phong, cái kia ta trước cảm ơn ngươi. Bách Lý Thiên Hành có chút hưng phấn. Hắn không dám yêu cầu xa vời Bách Lý Thanh Phong trong tay chân thần tinh túy có thể bảo đảm hắn. Thẳng vào trí cường. Có thể chỉ cần có thể đem hắn cường hóa đến cấp 9. Đó cũng là phòng nhãn thế giới nhất lưu cao thủ. So với tại mấy năm trước liền cảnh giới tông sư đều có chút không dám tưởng tượng tình cảnh đến. Thành tựu cao đâu chỉ một bậc. Một phen giao lưu về sau. Bách Lý Thanh Phong đưa nhị gia gia. Tiểu thúc hai người ra cửa. Tại rừng cây nhỏ đưa mắt nhìn hai người rời đi. Bách Lý Thanh Phong vẫn chưa thứ nhất thời gian trở về. Mà là tại lẳng lặng chờ cái gì? Không bao lâu, một thân ảnh lặng yên không tiếng động hiển hiện ra. Chính là Trương Thanh Sơn. Chủ thượng, phòng thí nghiệm bên kia không có việc gì đi. Cũng không có gì dị thường. Bất quá, thuộc hạ điều tra thời phát hiện một tia dị thường. Chẳng qua trước mắt chưa xác định. Chờ thêm một đoạn thời gian có kết quả lại hướng chủ thượng báo cáo. Có thể, Bách Lý Thanh Phong, nhẹ gật đầu, đem một vật đưa cho hắn. Đây là một phần truyền kỳ tinh huyết túy. ngươi hẳn phải biết tác dụng của nó. Phục dụng nó, ngươi có thể trong thời gian ngắn nắm giữ thực lực cường đại, nhưng lại chẳng khác nào tống táng tiền đồ của mình. Vì vậy, muốn hay không dùng, ngươi chính mình quyết định. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.